Trên đường đến khách sạn quốc tế, Diệp Lăng Phi mua một ít đồ điểm tâm như bánh bao, quẩy, sữa đậu nành ở quầy nhỏ bên đường. Hắn dừng xe trước cổng khách sạn quốc tế, xách điểm tâm đến trước thang máy. Vừa đến trước thang máy thì nghe một nam sĩ mặc Âu phục đồ hiệu đứng trước cửa thang máy cằn nhằn với cô bạn bên cạnh. Nhìn thấy chưa, đây mới là không có tố chất. Một khách sạn cao cấp thế này sao có thể xách mấy cái thứ đồ đó. Đợi lát nữa chúng ta cất hành lý vào phòng rồi đến phòng ăn của khách sạn ăn điểm tâm. Cô còn trẻ, sau này những thứ cô phải học còn rất nhiều. Đợi sau khi chúng ta gặp khách hàng, tôi sẽ dạy cô làm thế nào để đàm phán buôn bán với khách hàng. Cô gái có khuôn mặt trái xoan ngây thơ đó, chán thẳng, đôi má hồng hồng, lông mày đen đen, hai con mắt có hồn kèm tia tinh nghịch. Vừa nhìn liền biết lính mới vào nghề, lần này có thể là cùng ông chủ công ty đi công tác. Cô gật đầu lia lịa, nói, tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi liếc nhìn người đàn ông trung niên đó một cái, miệng cười nhưng bụng không cười nói, ông chủ này nhìn có vẻ giống đi công tác. Người đàn ông trung niên đó không thèm nhìn, gật gật đầu, nếu như ông đi công tác thì chả trách ông không biết, tôi nói cho ông biết nghe. Diệp Lăng Phi sát đầu lại người đàn ông đó khiến ông ta nhíu mày, bộ dạng không tình nguyện. Diệp Lăng Phi nói nhỏ, ông đừng có coi thường bánh bao tôi đang cầm trong tay, nhân bên trong là thuốc phiện đó, khách ở đây cần thứ này đều được đem đến bằng cách này, nếu ông cũng muốn, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi có thể giảm cho ông 20%, nếu ông cảm thấy được, tôi có thể cung cấp hàng giúp ông. Ở chỗ đại ca tôi thứ đồ chơi này có rất nhiều, bình thường chúng tôi trộn cái này vào trong bột mì, chuyên làm bánh bao bán cho khách. Trong thành phố Vọng Hải, khắp nơi đều có, nếu ông ăn những thứ đồ như bột mì đại loại thì phải cẩn thận đấy, nói không chừng bên trong có thuốc phiện. Đến lúc đó, sau khi ông ăn rồi, thì lần sau buộc phải ăn thứ đồ chơi này đó. Hai con mắt của người đàn ông đó vốn dĩ không to, đầu to lên càng khiến cho nó nhỏ hơn. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy mắt trợn trừng lên, giống như hai hạt đậu xanh đang chuyển động. Diệp Lăng Phi nói tiếp, vốn dĩ khách hàng cần tôi đưa hàng vừa mới đến chưa được hai ngày, ở phòng ăn của khách sạn đang ăn điểm tâm. Kết quả, trong điểm tâm đó có thứ đồ chơi này, bây giờ chơi luôn rồi, nếu không chơi cũng không được. Cái này là để đưa cho ông ta, huynh đệ, ông đừng có đi nói bậy đó. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho mặt người đàn ông đó trắng bệch ra. Lúc thang máy đến cũng quên cả bước vào thang máy. Diệp Lăng Phi lắc đầu bước vào thang máy. Lúc thang máy đóng lại hắn còn cố ý giơ bánh bao trong tay lên cho người đàn ông trung niên đó thấy. Diệp Lăng Phi xách bánh bao gõ cửa phòng Vu Đình Đình. Vu Đình Đình mở cửa. Diệp Lăng Phi đưa bánh bao trong tay ra nói, đừng nghĩ bậy. Cái này là bữa ăn sáng cho mình anh ăn thôi, bữa ăn sáng của em ở phòng ăn dưới lầu. Vu Đình Đình mím miệng cười, vội nhường cho Diệp Lăng Phi bước vào phòng. Tóc của Vu Đình Đình hơi ướt, một mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Vu Đình Đình bay đến lỗ mũi của Diệp Lăng Phi. Vừa tắm xong, Diệp Lăng Phi đặt bánh bao, quẩy lên bàn trong phòng, đẩy ghế ra ngồi xuống. Vừa tắm xong. Vu Đình Đình cười nói, em thấy Diệp đại ca vẫn chưa đến nên đã đi tắm miếng. Nếu biết trước anh sẽ đến sớm rồi, chúng ta có thể cùng tắm. Diệp Lăng Phi cười danh mãnh nói, anh thật sự rất muốn cùng bảo bối của anh Đình Đình tắm uyên ương. Vu Đình Đình mặt ửng đỏ, cô ngồi trên giường, hai tay đan chéo vào nhau, miệng nói nhẹ nhàng, Diệp đại ca, anh luôn như vậy hoài, cứ thích đùa. Anh đùa cái gì chứ? Nói thật đó, Diệp Lăng Phi mở túi ni lông, cầm một cái bánh bao, há miệng cắn một miếng, chóp chép miệng bảo, khỏi nói, cô bán bánh bao này quả thật không lừa mình, mùi vị của bánh bao thật tuyệt. Đình Đình, nếu em chưa ăn sáng thì qua đây ăn cùng luôn, dù sao thì bữa sáng khách sạn cấp cho cũng không sao ngon bì bánh bao của anh. Vu Đình Đình hít hít, mỉm cười gật đầu, cô định kéo cái ghế còn lại trong phòng qua. Lại nghe Diệp Lăng Phi bảo, lại đây, ngồi trên đùi anh. Khuôn mặt nhỏ xinh của Vu Đình Đình ửng đỏ, Tuy cô và Diệp Lăng Phi có tiếp xúc cơ thể thân mật, nhưng dựa vào tính cách của cô, vẫn có chút không thích ứng. Cô ngại ngùng đến ngồi trên đùi Diệp Lăng Phi, tay trái Diệp Lăng Phi ôm eo Vu Đình Đình, tay phải cầm cái bánh bao đã ăn một nửa đưa vào miệng Vu Đình Đình. Vu Đình Đình vừa há cái miệng nhỏ xinh anh đào của cô thì thấy Diệp Lăng Phi nhắc nhét cái bánh bao vào miệng hắn. Tiểu nha đầu, anh trêu em đó, tự lấy đi. Diệp Lăng Phi cười ha ha nói, Diệp đại ca, anh thật xấu xa. Vu Đình Đình nũng nịu nói, bàn tay mềm mại nhỏ xinh đưa ra, hai ngón tay cầm lấy cái bánh quẩy cắn một miếng nhỏ. Diệp Lăng Phi vừa ăn sáng vừa kể câu chuyện lúc nãy gặp ở thang máy cho Vu Đình Đình nghe, đặc biệt nhắc đến bộ dạng của người đàn ông đó, khiến cho Vu Đình Đình cười nghiêng cười ngả. Diệp Lăng Phi không nhịn được hôn Vu Đình Đình một cái, lại đùa với Vu Đình Đình. Sau khi ăn xong, Vu Đình Đình vội thu dọn sạch sẽ. Diệp Lăng Phi rửa tay xong lấy khăn lau tay, quay người lại ngồi đối diện với Vu Đình Đình đang ngồi trên giường nói, anh đến thăm em thôi. Hôm nay em không cần đi vội, ngày mai là thứ bảy, em cứ ở đây. Còn về Tần Giao, anh thấy thôi em đừng ở chung với cô ta nữa, lòng dạ của cô gái này quá nhiều, em ở cùng cô ta sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Diệp đại ca, đêm qua em đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy Tần Giao cũng không dễ dàng gì. Cô ấy hiểu lầm em, chính là sợ mất anh. Hơn nữa, lúc đầu cũng là do Tần Giao quen biết anh chứ. Nếu không có cô ấy, em cũng không thể nào quen anh được. Nghĩ đi nghĩ lại, em cảm thấy mình nên về xin lỗi Tần Giao. Diệp Lăng Phi treo cái khăn lên giá treo, quay người đi đến bên giường rồi ngồi xuống. Tay phải ôm chặt Vu Đình Đình, tay phải véo cái mũi của cô, nói, em tiểu nha đầu này, sao mà ngốc hoài vậy? Em cho rằng tại sao Tần Giao lại sợ mất anh? Em cũng không nghĩ xem phòng mà em và Tần Giao ở là tiền của ai trả. Kỳ hạn thuê phòng năm nay sắp đến rồi. Cô ta vẫn muốn anh tiếp tục trả tiền cho cô ta. Hơn nữa, anh còn cho Tần Giao một khoản tiền. Tuy nói anh không đòi, nhưng cô ta lại lo anh sẽ đòi lại khoản tiền đó. Bụng dạ của tiểu nha đầu này nhiều hơn em rất nhiều. Em đừng có chỉ nghĩ đến người khác. Sao không nghĩ cho em đi? Em không biết là em đã nghĩ thay cho người khác quá nhiều không, chịu oan ức cũng không thèm nói với anh. Nếu anh không gọi điện cho em có định nói với anh không? Không phải, lúc đó em chưa nghĩ được phải làm thế nào cả. Vu Đình Đình vội vàng giải thích. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi, em không cần giải thích với anh còn không hiểu em sao. Tần Giao không thể so sánh với em được, lúc đầu anh chỉ là thấy tội nghiệp cô ta. Giúp đỡ cô ta, nhưng điều này không có nghĩa là cái gì anh cũng giúp cô ta. Anh không thích người con gái giống cô ta, nhưng em lại khác. Anh có thể chút bầu tâm sự cùng với em, đây chính là sự khác nhau giữa em và cô ta. Vị trí của em trong lòng anh không thể thay thế được. Sau này phải nhớ kỹ, nếu có việc gì nhất định phải nói với anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 349, tranh đấu quyền lực. Diệp Lăng Phi nói xong, dùng tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô, nói rất thành thật, vì em là người phụ nữ của anh, em là người phụ nữ của Diệp Lăng Phi, tất cả những gì của em đều thuộc về anh sẽ không để cho em chịu sự tổn thương. Câu nói này của Diệp Lăng Phi khiến cho Vu Đình Đình cảm thấy bây giờ cô có thể đi chết vì Diệp Lăng Phi, cô cũng không hề do dự gì cả. Suy nghĩ của Vu Đình Đình rất đơn giản, chỉ cần biết được người đàn ông mình yêu cũng yêu mình là đủ rồi. Diệp Lăng Phi và Vu Đình Đình ngã xuống giường. Sáng nay Vu Đình Đình đã khát vọng có thể quấn quýt cùng Diệp Lăng Phi như tối qua. Tuy miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại rất mong đợi. Thiếu nữ này một khi đã động lòng rồi thì nó giống như một đốm lửa, đủ nhiệt tình để dung hóa với đàn ông. Bạch Tình Đình đã đến Bách Hóa Việt Dương từ rất sớm. Kết quả là vừa tới cổng chính của Bách Hóa Việt Dương đã bị cảnh ở hiện trường khiến cho cô giật nảy mình. Trước cổng Bách Hóa Việt Dương từ sớm đã xếp đầy người. Rất nhiều ông lão bà lão chen chúc nhau trong đám đông. Có bà lão trong tay còn xách cái giỏ rau. Vừa nhìn bộ dạng là biết bà lão mua rau từ sáng sớm, muốn đến xem giải thưởng lớn đó. Định tiện thể mua một ít đồ, cùng tham gia bốc thăm trúng thưởng. Đương nhiên cũng không ít thanh niên trộn lẫn trong đó. Những thanh niên này không chen chúc lên phía trước, đều đứng ở đằng sau. Chen chúc lên phía trước đa số đều là những người đứng tuổi. Bạch Tình Đình có phần hơi hối hận, sớm biết nên nghe theo lời Diệp Lăng Phi, nâng giá những sản phẩm thấp nhất trong cửa hàng lên trên 100. Nhưng bây giờ đã muộn rồi. Bạch Tình Đình đi vào bằng con đường chuyên dành riêng cho nhân viên. Vừa vào cửa hàng, đã nhìn thấy Trương Hoài Sinh đang chỉ cho mọi người làm công tác chuẩn bị. Vừa nhìn thấy Bạch Tình Đình, Trương Hoài Sinh nở nụ cười toe toét, vội vàng chạy lại cười bảo, Phó Tổng Bạch, cô xem người bên ngoài đông nghịt. Tôi thấy cửa hàng chúng ta hôm nay nhất định sẽ phát tài. Nếu ngày nào cũng được như vậy, vậy cửa hàng chúng ta nhất định là nơi... tiêu thụ tốt nhất ở thành phố Vọng Hải này. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng rất vui, nhưng ngoài miệng lại nói, đừng có kết luận sớm quá. Tôi thấy đều là những người già đến tham gia bốc thăm trúng thưởng, nhưng khách hàng tiêu dùng chủ yếu của chúng ta sau này là thanh niên. Đợi 8 phút nữa sẽ cho những người tham gia bốc thăm vào trước, để họ mua hàng xong rời khỏi rồi. Hoạt động của chúng ta rời lại đến 12 giờ sẽ tổ chức, tránh để lúc đó người quá đông, chúng ta không thể khống chế được hiện trường. À, bảo vệ giữ gìn trật tự hiện trường nhất định phải nhắc nhở họ chú ý bảo vệ hiện trường, đừng để xảy ra chuyện gì là được. Phó Tổng Bạch, cô yên tâm, tôi đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cả rồi. Trương Hoài Sinh vỗ ngực nói, nếu xảy ra chuyện gì, Phó Giám Đốc tôi đây sẽ không làm nữa. Tốt, cái gì không làm nữa, ông đừng nói bậy, ông là chủ lực của tôi, nếu ông không làm nữa, tôi đi đâu mà tìm được giám đốc tốt như ông. Được rồi, ông mau đi làm việc đi. À, những cô gái đó đã đến chưa? Bạch Tình Đình hỏi. Có thể sẽ đến muộn một chút. Bây giờ vẫn chưa tới 7 giờ mà. Trương Hoài Sinh nói. Bạch Tình Đình cũng cảm giác mình hơi sốt ruột. Cô gật gật đầu nói. Đợi họ đến rồi, lập tức phái chuyên gia chăm sóc cho họ. Ừm, Trương Hoài Sinh trả lời. Bạch Tình Đình trở về phòng làm việc của mình, ngồi xuống, cảm giác hơi căng thẳng, vì hôm nay sẽ liên quan đến tương lai của Bách Hóa Việt Dương sau này. Bạch Tình Đình sao không căng thẳng được? Lúc phía bên Bạch Tình Đình lo lắng không biết hoạt động hôm nay có thể đạt được hiệu quả như mong đợi không, thì phía bên An Thịnh cũng bận rộn. Đích thân Lâm Tuyết chỉ huy mọi người làm tốt công tác chuẩn bị cho hiện trường trình diễn thời trang của Bách Hóa An Thịnh. Buổi biểu diễn thời trang lần này đã vượt qua vốn ban đầu, không những mời những người trong chính phủ tham gia, mà còn đầu tư sắp xếp đài truyền hình Vọng Hải tiếp sóng toàn bộ quá trình. Nếu ngay cả Bách Hóa Việt Dương mà không so bì được thì cô ta quả thật quá mất mặt. Các người mẫu đã đến từ sớm rồi, đang chuẩn bị ở hậu trường, những người mẫu này đều là người mẫu chuyên nghiệp, chỉ riêng việc mời những người mẫu này cũng tốn cả đống tiền. Nhưng trọng tâm hôm nay không phải là những người mẫu này, mà là Alice. Suy nghĩ của Lâm Tuyết chính là sự xuất hiện của Alice. Đồng thời, tuyên bố ở hội trường sẽ do Alice đảm nhiệm người đại diện hình tượng cho Bách Hóa An Thịnh. Những cái này đã bàn luận xong với công ty kinh tế của Alice rồi, chỉ là chưa tuyên bố ra bên ngoài, cân nhắc đợi đến lúc công bố ở hiện trường. Một khi tin này được tuyên bố, Bách Hóa An Thịnh sẽ cao hơn một bậc trên hình tượng của công ty Bách Hóa cao cấp trước đây. Lâm Tuyết khát khao tương lai mình được tiến lên người cực kỳ giàu có. Đó là điều nở mày nở mặt khi được mọi người nhìn vào. Chỉ có bản thân nằm vào hoàn cảnh này mới cảm nhận được sự căng thẳng cùng với bất an lúc này của Bạch Tình Đình và Lâm Tuyết. Hai người giống như chủ tướng hai bên trước khi bước vào đại chiến, đang chờ đợi khởi chiến. Nhưng Diệp Lăng Phi lại không cho như vậy, hắn cho rằng người thắng cuộc trong cuộc chiến không thấy khói thuốc súng này nhất định là Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi lúc này đang trần truồng nằm trong phòng khách sạn quốc tế, vẫn đang ôm ý trung nhân đang thở nhẹ nhẹ trong lòng. Lúc nãy hai người ở đây đã làm một phen, Vu Đình Đình trở nên ngoan ngoãn như một con mèo, nằm trong lòng Diệp Lăng Phi chỉ thở liên tục. Cảm giác đó khiến cho cô thấy mình giống như chẳng có một chút sức lực nào cả. Đọc quen mấy cảnh miêu tả mệt lử trong các tiểu thuyết tình cảm, Vu Đình Đình vẫn chưa thực sự hiểu được đó là cảm giác như thế nào cả. Nhưng tối qua và sáng nay Vu Đình Đình đã triệt để hiểu được hàm ý trong đó. Đó chính là toàn thân không có một chút sức lực nào cả. Cảm giác chỉ muốn nằm yên hưởng thụ sự ngọt ngào. Hơi thở thanh xuân thiếu nữ của Vu Đình Đình dán chặt trên người Diệp Lăng Phi. Cô khẽ hé đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Lăng Phi mãi. Trong mắt cô, ngoài Diệp Lăng Phi ra, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Tay phải Diệp Lăng Phi xoa bóp đôi gò bồng đảo vẫn chưa hoàn toàn phát triển thành thục. Nhưng cho dù như vậy, bộ ngực hình búp măng đó vẫn mang đến cho Diệp Lăng Phi khoái cảm vô tận. Từ bộ ngực đó đã truyền vào lòng Diệp Lăng Phi xúc cảm mềm mại ấm áp, đàn hồi tràn đầy, vẫn khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất vui sướng. Tay trái hắn đặt giữa hai đùi cô, chỉ là nhẹ nhàng sờ mó cái đó, miệng nói, Đình Đình, anh có một việc vẫn không biết nên làm thế nào, anh vẫn không quyết định được. Diệp đại ca, anh vốn không phải là người do dự không quyết đoán. Vu Đình Đình cảm thấy ngón tay của Diệp Lăng Phi đang trà sát bên dưới của cô, cái cảm giác tiếp theo đó khiến cô cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng Vu Đình Đình lại hơi xấu hổ, cô khép hai chân lại, không để cho Diệp Lăng Phi trà sát tiếp. Tay trái Diệp Lăng Phi không có ép buộc phạch hai chân đang khép chặt của Vu Đình Đình ra, mà đổi lại xoa bóp bộ ngực đàn hồi tràn đầy của Vu Đình Đình. Cũng có thể anh làm một số việc có thể giúp Bạch Tình Đình, nhưng anh lại lo nếu làm như vậy sẽ khiến cho Bạch Tình Đình hiểu nhầm. Diệp Lăng Phi chỉ nói câu này thôi. Rồi nghiêng đầu nhìn ý trung nhân trong lòng, cười bảo, em hiểu điều anh nói là gì không? Vu Đình Đình khẽ lắc đầu, nói, sao em biết được? Nhưng em tin Diệp đại ca sẽ tự đưa ra quyết định, nếu là em nhất định sẽ rất cảm động vì chúng ta đều là con người, mỗi một chúng ta đều có cuộc sống của riêng mình, hoặc cuộc sống trong quá khứ cũng không thể tránh khỏi xảy ra một số chuyện. Nhưng điều này không thể nói lên được rằng cuộc sống hiện tại cũng như vậy. Diệp đại ca, em biết cuộc sống trong quá khứ của anh. Em tin bất luận cuộc sống trong quá khứ của anh như thế nào cũng đều không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của anh. Anh bây giờ đã hiểu để yêu người khác. Em tin rằng vợ anh nhất định sẽ không quan tâm để bụng. Bởi vì người cô ấy yêu là anh bây giờ. Còn Diệp đại ca thì sao? Chẳng phải không như vậy. Anh bảo anh lo vợ anh hiểu lầm, điều đó chứng tỏ anh rất yêu vợ anh. Nếu thật sự như vậy, Diệp đại ca nên dũng cảm làm, chỉ cần không hổ thẹn với lòng là được. Những lời nói này của Vu Đình Đình thật sự đã nói đúng tâm sự của Diệp Lăng Phi, khiến cho Diệp Lăng Phi càng cảm thấy mình không thể nào rời xa cô gái tri kỷ này. Hắn cúi miệng xuống, nói nhỏ bên tai Vu Đình Đình, cảm ơn em, anh biết phải làm thế nào rồi. Anh phải đi rồi, nhưng trước khi đi, anh vẫn muốn một lần nữa. Diệp đại ca, không được, Đình Đình không được rồi. Vu Đình Đình xấu hổ vùi đầu vào trong chăn. Diệp Lăng Phi không chịu buông tha, cũng thò đầu vào trong, dán chặt bên tai Vu Đình Đình nói, chỉ một lúc thôi, anh đảm bảo sẽ không quá đáng đâu. Vu Đình Đình không nói gì, chịu không nổi sự quấy rầy của Diệp Lăng Phi, đành khẽ gật đầu. Trên cơ thể hai người đều được đắp chăn, nhanh chóng nhìn thấy cái chăn nổi cộm lên một cục, liền theo sau đó là tiếng rên rỉ của Vu Đình Đình. Buổi trình diễn thời trang của Bách Hóa An Thịnh đúng 9 giờ 30 phút tổ chức, đài truyền hình thành phố Vọng Hải phái đến một đoàn tiếp sóng quy mô lớn, quy mô đẹp ngang nhau với buổi tiệc đón xuân. Đây không chỉ vấn... để về tiền mà còn những thứ ẩn náu bên trong. Nếu đổi thành doanh nghiệp khác, cho dù có bỏ ra một đống tiền, đài truyền hình thành phố Vọng Hải cũng sẽ không rầm rộ sôi nổi để tiếp sóng cho hoạt động của một doanh nghiệp như vậy. Tin tức đa phương tiện của thành phố Vọng Hải đều phái một đoàn phỏng vấn chủ lực đến phỏng vấn toàn quá trình của buổi trình diễn thời trang lần này. Những tin tức đa phương tiện này đều chạy đến nơi có tiếng tăm của Alice. Còn buổi trình diễn thời trang còn có lần khác. Ngoài một số đoàn nhà báo, những khách quý được mời cũng đã đến hiện trường đông đủ. Những người này đều vì giữ thể diện cho Lâm Tuyết. Thực ra, những người này không phải là nhằm vào Lâm Tuyết, mà là nhằm vào người giúp đỡ đằng sau Lâm Tuyết. Cái gọi là dân không đấu với quan, giữa những thương nhân này và quan chức là mối quan hệ giống như cá với nước. đều muốn thu được những lợi ích từ phía chính phủ. Lúc Từ Hàn vệ xuất hiện tại hiện trường buổi trình diễn, lập tức thu hút được chấn động. Ai chẳng biết Từ Hàn vệ rất thấp điệu, hầu như không tham gia các hoạt động đặc sắc, không nghĩ cũng biết hiệu quả của việc chấn động này tạo nên. Lâm Tuyết trên mặt tràn đầy nụ cười, hoan nghênh Từ Hàn vệ. Hai người chỉ nói qua loa vài câu ở hiện trường buổi trình diễn thời trang, Chu Hồng Sâm cũng đến. Thị trưởng Chu, không ngờ ông cũng đến, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Lâm Tuyết vội lên tiếng, xem giám đốc Lâm kìa, Bách Hóa An Thịnh là cửa hàng quan trọng nhất thành phố Vọng Hải. Bây giờ lại tổ chức hoạt động lớn thế này, sao tôi không đến được? Chu Hồng Sâm tuy ngoài miệng nói thế, nhưng người nghe đều hiểu được trong câu nói đó của Chu Hồng Sâm có mang hàm ý. Bí thư Từ cũng rất ít tham gia các hoạt động như thế này, ngay cả bí thư Từ còn tham gia. Nếu tôi không tham gia, tôi e rằng sau này bí thư Từ cho là thị trưởng tôi quá kiêu ngạo. Sau này làm sao có thể cùng với bí thư Từ lãnh đạo xây dựng thành phố Vọng Hải. Từ Hàn vệ cười ha ha nói, thị trưởng Chu, xem ông nói kìa, giống như tôi là người thế nào ấy. Bí thư Từ, cũng chẳng phải thế, tôi cũng không có ý gì khác. Chỉ là hôm nay nhìn thấy rất nhiều những hội viên ekip lãnh đạo chính phủ đều đến cả, trong lòng chỉ xúc động mà thôi. Chu Hồng Sâm cười bảo, bí thư Từ, lát nữa tôi còn tham gia hoạt động của Bách Hóa Việt Dương, không biết bí thư Từ có đi hay không? Chỉ là một công ty bách hóa nhỏ thôi, tổ chức hoạt động cũng không lớn, tôi không cần thiết phải đi đâu. Từ Hàn vệ nói, tôi thấy thị trưởng Chu có phải hơi tư lợi không? Nếu không sao lại không ra sức khích lệ cho công ty quy mô lớn như Bách Hóa An Thịnh đây, mà lại đi khích lệ một công ty bách hóa sắp phá sản. Không có cách nào. Công ty bách hóa nhỏ cũng là công ty bách hóa, là thị trường của thành phố Vọng Hải, tôi cũng nên đối xử bình đẳng. Chu Hồng Sâm và Từ Hàn vệ bên ngoài vui vẻ hòa thuận thế, nhưng lại đấu ngầm bên trong. Bắt đầu từ khi Chu Hồng Sâm lên đảm nhiệm chức thị trường, lần này, Từ Hàn vệ công khai việc tham gia Bách Hóa An Thịnh, chính là để uy hiếp Chu Hồng Sâm. Hắn cố ý muốn cho Chu Hồng Sâm thấy được có rất nhiều lãnh đạo chủ chốt của thành phố Vọng Hải đến tham gia hoạt động của Bách Hóa An Thịnh. Đây rõ ràng muốn báo cho Chu Hồng Sâm biết, trong chính phủ, bí thư ủy viên thành phố ông ta mới thực sự là người có quyền. Chu Hồng Sâm quả thật hơi buồn bã, ông ta không ngờ thế lực của Từ Hàn vệ lại lớn như vậy. Bách Hóa An Thịnh là do Từ Hàn vệ đứng đằng sau giúp đỡ. Cái này trong ủy viên thành phố cũng không có gì là bí mật nữa. Chu Hồng Sâm đương nhiên là rõ điểm này. Ông ta muốn xây dựng tốt thành phố Vọng Hải. Con đường phía sau còn dài lắm. Hơn nữa không tránh khỏi việc phát sinh xung đột với Từ Hàn vệ. Chu Hồng Sâm hy vọng đối với ekip lãnh đạo cũ tiến hành cải cách. Mà Từ Hàn vệ lại hy vọng ổn định tiếp như thế. Trước mắt cố giữ cục diện ổn định bề mặt này. Còn những bẩn thỉu trong đó, chỉ có Từ Hàn vệ rõ nhất hơn bất cứ ai. Ai cũng không ngờ hội trường của buổi trình diễn thời trang của Bách Hóa An Thịnh lại trở thành chiến trường giao đấu của Chu Hồng Sâm và Từ Hàn vệ. Hai người tuy nói cười cười, nhưng trong bụng mỗi người đều chứa nỗi niềm riêng. Lâm Tuyết là phụ nữ rất tinh ý, chỉ nghe qua mấy câu, đã biết được hai người này đang ngầm chiến với nhau. Đây không phải là kết cục mà Lâm Tuyết hy vọng thấy được. Tuy nói người giúp đỡ cho cô là Từ Hàn vệ, nhưng Từ Hàn vệ là bí thư ủy viên thành phố, chỉ quản bên ủy viên thành phố. Nhưng Chu Hồng Sâm lại là người trực tiếp quản lý chính quyền thành phố Vọng Hải. Ý là, nếu hai người họ thật sự như nước với lửa, cho dù cô có người giúp đỡ là Từ Hàn vệ, cuộc sống sau này cũng sẽ không dễ chịu đâu. Lâm Tuyết vội vàng giảng hòa, ây ra, hai vị lãnh đạo, sao hai người chỉ đứng mà nói chuyện vậy? Tôi đều đã chuẩn bị chỗ ngồi ngon lành cho hai vị rồi. Đang đợi hai vị nhập tọa thì buổi biểu diễn thời trang của chúng tôi mới bắt đầu. Từ Hàn vệ cười khà khà nói, lão Chu, chúng ta cũng thật là chỉ lo nói chuyện tào lao, suýt chút nữa là quên cả việc chính rồi. Chu Hồng Sâm cười gật gật đầu bảo, bí thư Từ nói rất chí lý. Suýt chút nữa tôi cũng quên mất chúng ta được mời đến tham dự buổi trình diễn thời trang của Bách Hóa An Thịnh. Có điều, tôi cũng đồng ý tham gia hoạt động của Bách Hóa Việt Dương. thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi phải đi qua bên Bách Hóa Việt Dương. Bí thư Từ, chẳng lẽ ông không nhận được lời mời sao? Lão Chu, ông như thế là không đúng rồi. Bách Hóa An Thịnh là công ty bách hóa lớn nhất thành phố Vọng Hải. Chẳng lẽ ông không thể giúp đỡ ở thế chân vạc sao? Từ Hàn Vệ cười nói. Tôi nghe nói con gái ông có quan hệ rất tốt với giám đốc bên Bách Hóa Việt Dương. Không phải là vì mối quan hệ này mà có con mắt nhìn khác đối với công ty bách hóa nhỏ bé sắp phá sản đó chứ. Là một thị trường, tôi nghĩ ông nên biết lựa chọn, không nên tham một bát, bỏ một mâm. Câu nói này của Từ Hàn Vệ khiến cho Chu Hồng Sâm khẽ nhíu mày. Ông biết rõ những dụng ý mà Từ Hàn Vệ chỉ đến sau câu nói này. Đang lúc Chu Hồng Sâm định làm sáng tỏ mối quan hệ giữa bản thân với Bách Hóa Việt Dương, liền nghe thấy được những nhà báo vốn dĩ bao vây xung quanh hai người bọn họ trở nên rối loạn. Không những chỉ có ông phát giác ra, ngay cả Lâm Tuyết và Từ Hàn Vệ cũng nhận thức đã có chuyện gì đó xảy ra. Lâm Tuyết vội gọi Triệu Trường Đào đến, ra lệnh, Trường Đào, đi xem thử đã xảy ra chuyện gì. Trường Đào gật đầu, nhanh chóng chen qua. Nhưng lúc này, những nhà báo đó có một vài người vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cổng. Bí thư của Chu Hồng Sâm Trường Lý Dương đi đến bên Chu Hồng Sâm, nói nhỏ, thị trường, có tin nói Alice đó đã đi đến hiện trường của Bách Hóa Việt Dương. Hơn nữa còn có người nói Alice muốn ký hợp đồng với Bách Hóa Việt Dương trở thành người phát ngôn hình tượng cho công ty Bách Hóa này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 350, tình hình thay đổi đột ngột. Chu Hồng Sâm gật gật đầu, ông quay qua cười với Từ Hàn Vệ nói, Bí thư Từ, tôi thấy tôi nên đến Bách Hóa Việt Dương xem thử, nghe nói hoạt động bên đó tổ chức cũng được lắm, nếu ông có hứng thú, cũng có thể qua đó xem thế nào. Nói xong, ông và Lý Dương cùng đi hướng ra cổng. Từ Hàn Vệ sững sờ, không hiểu buổi trình diễn thời trang vẫn chưa tổ chức. Sao mọi người đã đi hết rồi? Lâm Tuyết cũng vừa từ miệng của Triệu Trường Đào mới biết được việc này. Cô liền bảo Triệu Trường Đào đi liên lạc với công ty quản lý của Alice, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Từ Hàn Vệ nhỏ giọng nói, làm cái gì thế này, lộn xộn hết cả lên. Có thể có vài nhầm lẫn, em đang điều tra cho chắc chắn. Lâm Tuyết cũng thấp giọng nói, liền sau đó, cô vội nói to với các nhà báo đã ra đến cổng, các bạn nhà báo, tôi có việc này cần tuyên bố, tôi từ sớm đạt được thỏa thuận với công ty quản lý của Alice. Sau này Alice chính là người phát ngôn hình tượng của Bách Hóa An Thịnh chúng tôi. Với tư cách cá nhân Alice đã ký hợp đồng làm người phát ngôn với Bách Hóa Việt Dương. À, Alice đã tuyên bố hủy bỏ hiệp ước với công ty quản lý. Có một nhà báo nói to. Sao có thể thế được? Lâm Tuyết không tin đây là sự thật. E rằng điều mà các nhà báo quan tâm lúc này là sao Alice lại đột ngột tuyên bố hủy bỏ hiệp ước với công ty quản lý. Hơn nữa còn lấy tư cách cá nhân trở thành người phát ngôn hình tượng cho một công ty bách hóa không hề có tiếng tăm. Bí mật lớn ẩn đằng sau nó đủ để các nhà báo điên cuồng vì điều này. Tôi thư phòng đây đúng là một tin mới giật gân. Tính vang dội của nó không thua gì sự kiện 11 tháng 9. Trong trước mắt các nhà báo đã đi sạch trơn. Ngay cả đoàn tiếp sóng của đài truyền hình sau khi liên lạc với trưởng đài của đài truyền hình cũng lập tức đưa ra quyết định đi phỏng vấn Alice. Trưởng đài đó cũng không ngốc. Tuy nói sức ảnh hưởng chính trị của Từ Hàn Vệ rất lớn, nhưng nếu đài truyền hình thành phố Vọng Hải bỏ qua tin động trời này, thì hiệu suất xem truyền hình sẽ giảm đi rất nhiều. Xét cho cùng thì hiệu suất xem truyền hình mới có thể quyết định tất cả. Trưởng đài của đài truyền hình thành phố Vọng Hải cũng không muốn vì bỏ lỡ tin tức nóng hổi này mà khiến cho vị trí của mình không được ổn định. Làm thế nào đây? Lâm Tuyết lúc này không biết làm thế nào cả. Cô không ngờ sẽ xảy ra sự cố thế này. Tận mắt nhìn thấy tất cả các đa phương tiện đều chuyển sự chú ý đến bên Bách Hóa Việt Dương. Cho dù bây giờ có tổ chức buổi trình diễn thời trang mà không thu hút được các nhà báo cũng vô dụng. Xét cho cùng thì các tuyên truyền đều dựa vào các đa phương tiện tin tức này để tăng thêm độ tuyên truyền. Từ Hàn Vệ cũng nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Hắn suy nghĩ rồi nói nhỏ, đi, đi Bách Hóa Việt Dương xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tuyết gật đầu, lúc này cũng chỉ có thể như vậy thôi. Buổi trình diễn thời trang chỉ có thể tạm thời hoãn tổ chức. Bạch Tình Đình cũng cảm giác như đang nằm mơ vậy. Từ lúc Bách Hóa Việt Dương mở cửa 8 giờ, người vào không ngừng. Dựa vào suy nghĩ của Bạch Tình Đình, thì những ông lão bà lão muốn chúng được giải được đặc biệt sau khi mua đủ những đồ 58 tệ, sẽ cầm tờ phiếu nhỏ rời khỏi, đợi đến lúc chập tối sẽ rút thăm trúng thưởng. Khoảng 10 giờ thì lượng người ra vào giảm, lúc đó là lúc họ bắt đầu tổ chức hoạt động ở hiện trường. Kết quả không giống như cô tưởng tượng, sau khi mở cửa lúc 8 giờ, lượng người ra vào không ngớt, không những ông lão và bà lão, rất nhiều thanh niên cũng tràn vào cửa hàng, trong đó không ít những người nhìn giống như học sinh. Bạch Tình Đình không hiểu là đã xảy ra chuyện gì, nhưng Trương Hoài Sinh đoán ra được ngọn nguồn. Đám thanh niên này có thể bị hoạt động CM thu hút, mới chú ý đến Bách Hóa Việt Dương. Trong lòng những thanh niên này, có thể tổ chức như thế này là nhằm vào hoạt động lớp thanh niên, nghĩ chắc những sản phẩm kinh doanh cũng nhằm vào những thanh niên. Cũng may Bạch Tình Đình đã sớm tiến hành điều chỉnh lại kinh doanh trong cửa hàng. Những sản phẩm trong cửa hàng ở tầng 3 và tầng 4 là nhằm vào lớp thanh niên. Kết quả sau khi những thanh niên này vào cửa hàng, quả nhiên là chỉ quanh quẩn ở tầng 3 tầng 4. Bạch Tình Đình nhìn thấy lượng người ra vào không hề giảm, đành phải dựa vào kế hoạch ban đầu, đúng 10 giờ bắt đầu hoạt động thời trang CM. Kết quả khi bọn người Hứa Duy, Trương Tuyết Hàn vừa bước vào hiện trường, cả quảng trường trước cổng Bách Hóa Việt Dương tập trung đầy người, đa số là thanh niên. Sức ảnh hưởng của thời trang mốt người thật với trang phục bốc lửa ban đầu Bạch Tình Đình không thể ngờ như thế được. Cô không nghĩ sẽ thu hút được nhiều người như vậy. Có rất nhiều người chạy bộ đến 5 người mẫu học sinh diễm lệ đó. Đặc biệt mỗi lần Trương Tuyết Hàn xuất hiện, luôn thu hút được tiếng vỗ tay hoan nghênh của những thanh niên đó. Mỗi một bước đi đều giành được tiếng reo hò của những thanh niên đó. Cùng lúc với sự xuất hiện bốc lửa của CM, Alice cũng đã xuất hiện. Alice được bảo vệ bởi đám cảnh sát bảo vệ trật tự bước vào Bách Hóa Việt Dương. Chu Hân Minh cùng người của đội cảnh sát hình sự đầu đầy mồ hôi, ra sức chen lấn trong đám đông. Làm gì mà đông người thế? Chu Hân Minh cảm giác trước mắt mình toàn là người, cảnh người chen chúc nhau khiến cô ngạt thở. Bọn người Tiểu Triệu cũng chẳng tốt hơn, ai cũng bị chen lấn đến cười nhe răng, thậm chí có một cảnh sát còn hét lớn lên, tên khốn khiếp nào trộm ví tôi rồi. Lúc này, cảnh sát ngay cả ví của mình còn giữ không được, ai biết là bị mất trộm hay bị chen lấn làm rớt mất, những cảnh sát này chỉ cầm chắc súng trên tay. Tập trung chú ý đến một việc là không để mất súng, còn bất kỳ đồ đạc gì có trên người có mất đi cũng không quan tâm. Sự xuất hiện của Alice khiến cho cảnh vốn dĩ đang bốc lửa càng bốc lửa hơn nữa. Ở đây có rất nhiều người không biết đến danh tiếng của Alice, nhưng vừa nhìn thấy tướng mạo của Alice đã khiến cho những thanh niên đó điên cuồng. Đừng tưởng Alice là người Anh, nhưng diện mạo giống thiên sứ và thân hình đầy quyến rũ trong phút chốc đã chinh phục được trái tim của rất nhiều thanh niên. Người phương Tây vốn đã rất khiêu gợi, thân hình của Alice càng ma quỷ trong các ma quỷ, cơ thể thành S khiến cho mọi người được mở mang tầm mắt, thầm nghĩ trong bụng, thì ra con người còn có thể đạt đến loại mức độ hình chữ S này. Nhìn quen những cô gái Trung Quốc có thân hình được gọi là hình chữ S, bây giờ những thanh niên này mới biết được những cô gái Trung Quốc có thân hình được gọi là hình chữ S đó hoàn toàn chỉ là vớ vẩn, làm gì có hình chữ S chứ? Rõ ràng chỉ là loại giống như chữ S. Lấy một ví dụ, hình chữ S là bản chính gốc, loại gần giống hình chữ S chính là bản thôn xóm miền núi, cách xa bản chính gốc nhiều. Điều càng khiến Bạch Tình Đình ngạc nhiên vẫn còn ở đằng sau, Alice lại chủ động gặp Bạch Tình Đình. Tại sao tôi không quen cô? Trong văn phòng làm việc của Bạch Tình Đình, đối diện với Alice được mệnh danh là thiếu nữ xinh đẹp nhất mà cô chỉ nghe nói tới nhưng chưa bao giờ thực sự được gặp mặt. Bạch Tình Đình như đám sương mù. Alice nở nụ cười mê hồn, giọng nói giống như giọng tiên nữ. Bảo, tôi cũng không quen cô, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc tôi đến tìm cô. Lời nói này của Alice càng khiến cho Bạch Tình Đình rối mù. thậm chí cô tưởng mình đang nằm mơ. Elsa giải thích với Bạch Tình Đình, tiểu thư Alice hy vọng có thể trở thành người phát ngôn hình tượng cho quý công ty bách hóa. Cái gì? Bạch Tình Đình cho rằng tai mình đã nghe nhầm, chẳng lẽ mình đã có hiện tượng ảo giác? Sao có thể nghe câu này mà ngay cả cô còn không dám tin? Riêng việc Alice xuất hiện trên sân khấu cũng trên 100 vạn, nếu trở thành người phát ngôn cho công ty bách hóa Việt Dương ít nhất cũng trên 1.000 vạn. Khoản tiền này cô không thể nào có được. Hình như Alice nhìn thấy được điều mà Bạch Tình Đình lo lắng. Cô cười bảo, cô không cần trả bất cứ phí nào cho tôi cả. Tôi lấy tư cách cá nhân trở thành người phát ngôn cho quý công ty bách hóa. Elsa bổ sung tiếp, Alice đã thông báo hủy bỏ hiệp ước với công ty quản lý rồi. Trước mắt là đang tự do. Vì thế, chỉ cần Alice không cần phí phát ngôn, cô có thể không trả bất kỳ phí nào cả. Chỉ là, tiểu thư Alice có một yêu cầu, đó chính là trong thời gian làm người phát ngôn của quý công ty bách hóa, cô ấy chỉ muốn có một chỗ ở cố định không bị người khác quấy rầy. Hy vọng cô có thể đáp ứng được yêu cầu này. Bạch Tình Đình cảm giác như đang nằm mơ vậy, tất cả đều xảy ra quá nhanh, hầu như cô không dám tin đây là sự thật. Cô tưởng Alice đưa ra điều kiện khắc khổ gì, không ngờ lại là điều kiện đơn giản như vậy. Cô lập tức đồng ý bảo, không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức sắp xếp cho tiểu thư Alice. Hơn nữa tôi đảm bảo sẽ không có bất cứ ai quấy rầy tiểu thư Alice cả. Bạch Tình Đình vui quá không biết nên nói thế nào tốt cả. Cô rút điện thoại ra, hơi lật đật nói, tôi có thể sắp xếp ngay bây giờ. Trong lúc cô cầm điện thoại ra, ánh mắt của Alice lướt qua điện thoại của Bạch Tình Đình. Trong ánh mắt cô đột nhiên hiện lên tia khác thường, nói có vẻ không lịch sự lắm. Xin hỏi, tôi có thể xem di động của cô không? Di động thuộc vật phẩm cá nhân, trong tình huống bình thường thì không nên xem di động của người ta. Dựa vào thân phận của Alice, cô sẽ không đưa ra yêu cầu này đối với người khác. Nhưng lúc này Alice lại hơi thất lễ đòi xem di động của Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình vì quá vui nên quên đi tất cả, không hề cảm thấy có gì đó không ổn. Cô vội đưa di động cho Alice. Alice chỉ cầm di động trên tay, nhìn người đàn ông trên màn hình nền di động. Người đàn ông này chính là Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình lén chụp Diệp Lăng Phi một tấm làm ảnh nền cho di động của cô. Alice lại trả di động lại cho Bạch Tình Đình. Hỏi, xin hỏi, đây là tiên sinh của cô? Bạch Tình Đình lộ vẻ có chút ngượng ngùng. Trong ánh mắt của Alice lại lóe lên tia khác thường. Cô cúi đầu nói nhỏ bên tai Elsa mấy câu. Thấy lông mày của Elsa khẽ nhíu lại. Không chắc chắn hỏi, cô chắc chắn làm như vậy chứ? Alice rất khẳng định gật đầu. Elsa chần chừ một lúc. Cuối cùng nói với Bạch Tình Đình, Alice hy vọng được ở cùng với cô. Lúc Chu Hồng Sâm đến Bách Hóa Việt Dương, từ xa đã nhìn thấy trước cổng Bách Hóa Việt Dương đầy áp người, cũng phải trên vạn người. Lý Dương nói với Chu Hồng Sâm, thị trưởng, tôi thấy chúng ta không thể qua được rồi. Nhìn thấy cảnh hiện trường Bách Hóa Việt Dương long trọng như vậy, khóe môi Chu Hồng Sâm nở nụ cười hài hòng. Ông khoát khoát tay, nói, không sao, chúng ta xuống xe, đứng bên ngoài nhìn vào được rồi. Lý Dương vội mở cửa xe, Chu Hồng Sâm xuống xe, đứng cạnh xe, từ xa nhìn Bách Hóa Việt Dương người đồng như kiến. Một số cán bộ chính quyền đi cùng Chu Hồng Sâm nhìn thấy tư thế này, cũng vội vàng xuống xe, xếp hàng đứng bên cạnh Chu Hồng Sâm. So với những lãnh đạo chính quyền này, thì những nhà báo kia lại hối hận chết đi được. Nếu biết sớm hoạt động lần này của Bách Hóa Việt Dương có quy mô chưa từng có như vậy, họ nên sớm chiếm được vị trí có lợi nhất. Bây giờ đừng nói đến việc phỏng vấn Alice, ngay cả việc chen vào chụp ảnh cảnh hiện trường hoạt động này cũng đã là một vấn đề. Những nhà báo này trong lòng mỗi người đều chán nản, chỉ có thể cứng đầu ra sức chen lấn vào bên trong. Lý Dương, xem Bách Hóa Việt Dương kìa, đây chính là tấm gương cho công ty bách hóa của thành phố chúng ta, nên ra sức phát triển. Tổ chức hoạt động không nhất thiết phải cách xã nhân dân thành phố chúng ta. Phải nên như vậy, tổ chức một vài hoạt động nhân dân thành phố có thể tiếp nhận, có thể tham gia. cậu nói có đúng không? Lúc nói còn cố ý nhằm vào các lãnh đạo của Bộ Tuyên truyền, Bộ Văn hóa, Cục Thương nghiệp. Đang đứng bên cạnh, Lý Dương bên cạnh vội đáp, thị trưởng nói rất đúng, chúng ta quả thật rất cần những công ty bách hóa giống như công ty bách hóa Việt Dương, thúc đẩy kinh tế của thành phố Vọng Hải chúng ta phồn thịnh, cần tổ chức nhiều hoạt động như thế này. Những lãnh đạo đứng bên cạnh Chu Hồng Sâm không phải là ngốc, đến lúc này còn không nhận ra sao. Lúc nãy ở Bách Hóa An Thịnh, Chu Hồng Sâm không có nói những lời giống như lúc này, nhưng khi đến trước cổng Bách Hóa Việt Dương, liền phát biểu ý kiến của ông ấy. Những vị lãnh đạo này ai cũng gật đầu phụ họa thêm, thị trưởng Chu, ông nói rất đúng. Chúng tôi sẽ lập tức trở về tổng hợp những ý kiến của ông, đồng thời điều chỉnh những thiếu sót trong công việc của chúng tôi trước đây. Tôi thấy cũng nên tăng thêm sự giúp đỡ cho doanh nghiệp như vậy. Xét cho cùng thì những người dân bình thường của thành phố Vọng Hải chúng ta mua không nổi những sản phẩm thượng hạng chiếm đa số. Chúng ta là những người làm công chức nên nghĩ cho những người dân bình thường này. Tổ chức những hàng xa xỉ làm sao đáng nhận được sự tín nhiệm của nhân dân thành phố chúng ta. Các anh không thể giở trò quan liêu, nên xuống thăm dò tình hình dân chúng, nghe ngóng ý kiến của dân chúng. Nhìn cảnh này, thấy rõ ràng trong lòng những người dân bình thường chỉ có những doanh nghiệp loại bình dân như Bách Hóa Việt Dương mới càng nhận được sự cổ vũ của họ. Còn các anh nên khuyến khích nhiều, trong các phương diện như thu thuế, thủ tục hành chính và các phương diện khác nên giúp đỡ nhiều. Nếu không được, có thể trao tặng công ty Bách Hóa ngôi sao. Những thứ này chẳng lẽ không phải là điều các anh nên làm sao? Tôi không biết các anh nghĩ như thế nào. Công ty Bách Hóa An Thịnh đó mà còn được bình chọn là công ty bách hóa tốt nhất thành phố Vọng Hải. Chẳng lẽ các anh cho rằng những người dân bình thường của thành phố Vọng Hải chúng ta có thể đến những nơi như Bách Hóa An Thịnh sao?